mà vấn đề thiết bị căn bản cũng không có. Thời gian không còn kịp nữa, một đống vấn đề khó giải quyết bày ở trước mặt Trần Thương. Mà sinh mệnh người bệnh thì đang hấp hối, không cho anh thời gian cân nhắc, cơ hội đoạt sinh mệnh trong tay tử thần chớp mắt là qua. Chỉ một lần này thôi, thuật đặt ống thông châm cứu màng tim khẩn cấp, cách chương.